Cổ đạo kinh phong, chương 246, bất hàm tuyệt cốc, góc truyện audio.com. Chấm, trường Bạch Sơn có cảnh sắc hoa lệ, nổi danh cùng ngũ nhạc sơn, là quan đông đệ nhất sơn. Cũng bởi vì ngọn núi cao nhất của nó có nhiều phù thạch màu trắng cùng tuyết động quanh năm mà có tên này. Từ xưa đã có câu ca ngợi nghìn năm tuyết động trắng tùng, sừng sững nhân gian đệ nhất phong. 1. Dưới trường Bạch Sơn quanh năm tuyết động có một sơn cốc, tên gọi Bất Hàm Cốc. Bất Hàm Cốc cũng chính là một trong tứ đại tuyệt địa của Võ Lâm. 20 năm trước, có một tuyệt đỉnh cao nhân thân phận bí ẩn đến đây ẩn thân, tự xưng là Bất Hàm Cốc chủ. Từ đó về sau, 16 lộ Võ Lâm ở Quan Đông đều chịu sự khống chế của Bất Hàm Cốc. Lúc này, bên ngoài Bất Hàm Cốc có 4 vị lão nhân đang ngồi xếp bằng trước cửa cốc, chia thành 4 phương hướng đông, nam, tây, bắc. Lông mày và râu bọn họ đều bạc trắng, nhưng tóc lại đen nhánh. Hai mắt thần quang ẩn hiện, chính là tứ đại trưởng lão của Ma Thần Tông. Tứ đại trưởng lão của Ma Thần Tông chia thành đông, nam, tây, bắc 4 tông, tức Đông Tông trưởng lão, Nam Tông trưởng lão, Tây Tông trưởng lão, Bắc Tông trưởng lão. Tứ đại trưởng lão ở Ma Thần Tông có địa vị gần với tông chủ, rất được kính trọng, võ công lại càng cao thâm khó dò. 4 vị trưởng lão đã đợi ở cửa cốc hơn 10 ngày, nhưng vẫn không bước vào trong cốc nửa bước, cũng không biết là do không dám hay không muốn, điều này không ai biết được. 4 vị trưởng lão còn chưa chịu đi sao? Từ trong cốc truyền ra một thanh âm không lớn, nhưng lại quanh quẩn bên trong cốc hồi lâu vẫn không tiêu tan. Nhìn vào trong sơn cốc thì rất trống trải, cũng không biết thanh âm này từ chỗ nào truyền ra. Đông Tông trưởng lão mở miệng nói: Bất Hàm lão đệ, ngươi vẫn còn không chịu ra đây gặp mặt chúng ta sao? Mời các ngươi về đi, tính mệnh của ta là của tôn chủ, trừ phi tôn chủ hiện thế một lần nữa, bằng không ta sẽ không bước ra khỏi Bất Hàm cốc nửa bước. Chẳng lẽ lão đệ không muốn hoàn thành nguyện vọng của tông chủ? Ngoại trừ chính tông chủ, không ai có thể giúp ngài hoàn thành nguyện vọng đó. Vì sao lão đệ không muốn gặp tông chủ nữa? Không cần thiết nữa, 20 năm trước khi tông chủ bỏ đi, ta đã lập thệ sẽ không rời khỏi Bất Hàm cốc nửa bước. Đông Tông trưởng lão không nói nữa, nhưng đột nhiên búng ngón tay, đinh, một chiếc nhẫn bắn ra tạo thành một đạo thần quang bay thẳng vào trong cốc. Một hồi lâu sau, trong cốc có tiếng thở dài, thanh âm của Bất Hàm cốc chủ lần thứ hai vang lên. Không ngờ các ngươi lại tìm được Thiên Ma chỉ hoàn. Thiên ý, Đông Tông trưởng lão nói. Vậy Bất Hàm lão đệ, vù, chiếc nhẫn kia lại bay trở về. Đông Tông trưởng lão đang muốn đưa tay tiếp lấy, chợt thấy có một tầng quang mang đỏ sậm ẩn hiện quanh chiếc nhẫn. Đông Tông trưởng lão liền xoay cổ tay liên tục vài cái. Lòng bàn tay bỗng ngưng tụ được một đạo trưởng kình cực kỳ hùng hậu. Đọc truyện online tại, phanh, chiếc nhẫn va chạm vào lòng bàn tay. Đông Tông trưởng lão đang ngồi xếp bằng bị đẩy đi nửa thước, còn chiếc nhẫn thì chuyển hướng, tiếp tục bay tới phía Tây Tông trưởng lão. Hai mắt Tây Tông trưởng lão mở lớn, từ lòng bàn tay phải cũng xuất ra một đạo trưởng kình. Phanh, Tây Tông trưởng lão cũng bị đẩy đi nửa thước, chiếc nhẫn lại tiếp tục chuyển hướng, bay về phía Nam Tông trưởng lão. Phanh, Nam Tông trưởng lão bị đẩy đi nửa thước, chưa dừng ở đó. Chiếc nhẫn lại chuyển hướng, lần này hướng về phía Bắc Tông trưởng lão. Phanh, Bắc Tông trưởng lão cũng bị đẩy đi nửa thước. Đinh, cuối cùng chiếc nhẫn bay trở về chỗ Đông Tông trưởng lão. Đông Tông trưởng lão đưa tay bắt lấy chiếc nhẫn, nói, thuần dương công của Bất Hàm lão đệ đã đạt tới đỉnh cao rồi. Một thân công lực của Bất Hàm đều là do tông chủ ban tặng. Ý Bất Hàm lão đệ là... chấm chấm, chỉ hoàn tái hiện, ma thần trùng sinh. Trong cốc đột nhiên vang vọng một tiếng gào khóc, ánh mắt tứ đại trưởng lão đồng thời hiện ra một tia kinh hỉ, cùng đứng dậy nói, chúng ta không làm phiền lão đệ nữa, cáo từ. Sau khi tứ đại trưởng lão đi rồi, trong cốc lại vang lên một thanh âm, tông chủ, Bất Hàm nhất định dù chết cũng phải hoàn thành nguyện vọng của tông chủ. H hầu như chỉ trong một đêm. Tin tức Bất Hàm Cốc quy phục Ma Thần Tông đã truyền ra khắp toàn bộ giang hồ, khiến toàn bộ giang hồ chấn động, thậm chí cửu đại môn phái cũng bị chấn động. Bất Hàm Cốc quy phục Ma Thần Tông thì có ý nghĩa gì? Đơn giản có nghĩa là 16 lộ võ lâm ở Quan Đông đồng thời cũng quy phục Ma Thần Tông. Cũng tức là trong một đêm toàn bộ Quan Đông đã rơi vào tay Ma Thần Tông. Đây là sự xâm chiếm lớn nhất của Ma Thần Tông đối với giang hồ từ khi xuất hiện lại tới nay. Tại Tổng đàn Ma Thần Tông, Lãnh Mộc Nhất Tôn đang đứng trầm tư trong đại điện, bỗng Phi Ưng lướt vào, đi tới bên cạnh Lãnh Mộc Nhất Tôn. Thế nào? Lãnh Mộc Nhất Tôn hỏi. Phi Ưng nói, Tông Chủ, Tứ Đại Trưởng Lão báo tin, Bất Hàm Tôn giả đã đáp ứng, Quan Đông đã không còn trở ngại. Hiện tại các trưởng lão đang quay về. Lãnh Mộc Nhất Tôn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười ít thấy. Đó là một nụ cười không hề giả tạo. Rốt cuộc hắn cũng đáp ứng rồi. Phi Ưng nói, Tứ Đại Trưởng Lão để thuyết phục được Bất Hàm Tôn giả, cuối cùng đã phải dùng đến Thiên Ma Chỉ Hoàn. Lãnh Mộc Nhất Tôn nói, cho dù có thế nào, chỉ cần hắn đáp ứng là tốt rồi. Nếu như hắn không đáp ứng, có phải tông chủ sẽ, nếu hắn không đáp ứng, thì mục tiêu kế tiếp của chúng ta chính là san bằng Bất Hàm Cốc. Phi Ưng không lên tiếng, chuyển đề tài nói, tông chủ, Bàng Công Công đã không nuốt lời, hiện tại vùng tiêu thương cũng rơi vào tay chúng ta. Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, hắn lấy được lục ngọc phiến, đương nhiên phải làm cho chúng ta chút việc. Nhưng mà, cây quạt kia, Lãnh Mộc Nhất Tôn khoát tay, nói, điều này ngươi không cần lo lắng. Phi Ưng nói, tông chủ, Tàng Mật Tát Gia Diệp đột nhiên dẫn tứ đại pháp tướng tiến vào Trung Nguyên. Tại Tịnh Từ Tự đại chiến một hồi với Sở Phong, khiến Tịnh Từ Tự hầu như bị hủy. Lãnh Mộc Nhất Tôn trầm ngâm nói, Tát Gia Diệp chính là một trong tứ đại Phật hộ thủ hạ của Tàng Mật Đát Lại. 20 năm trước Đát Lại đột nhiên bế quan và trong suốt 20 năm không hề xuất hiện. Lần này Tát Gia Diệp hiện thân Trung Nguyên. Chẳng lẽ Đát Lại, tông chủ, chúng ta có cần giám thị động tĩnh của chúng không? Không cần, cho dù ngươi tự thân xuất mã, cũng không giám thị được bọn họ. Tông chủ, còn có một việc, gần đây Tống Tử Đô của Võ Đăng thường hay tích cực qua lại với các đại môn phái, dường như muốn liên kết bọn họ để đối phó chúng ta. Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, nói, hiện nay Võ Đăng là Võ Lâm Minh Chủ, đương nhiên là hắn muốn làm chút việc. Sở Phong hiện tại thế nào? Phi Ưng nói, sau khi hắn đại náo Tịnh Từ Tự thì chẳng biết đi đâu. Sau đó lại xuất hiện ở gần Lương Sơn, suốt ngày vùi đầu trong rượu, dường như là vì Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đồng thời bỏ hắn mà đi. Cho nên hắn nản lòng thoái chí. Hai mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn lóe lên. Là sư tử thì sớm muộn rồi cũng tỉnh. Phi Ưng, ngươi lập tức cho mời Tứ Đại Trưởng Lão đồng loạt xuất thủ giết Sở Phong. Tứ Đại Trưởng Lão đồng loạt xuất thủ. Phi Ưng cho rằng mình đã nghe lầm. Không sai, trên đường Tứ Đại Trưởng Lão trở về có đi qua lỗ địa. Vừa lúc giết Sở Phong, ta sẽ lập tức truyền lời. Chờ một chút. Phi Ưng đang định đi ra thì Lãnh Mộc Nhất Tôn bỗng gọi lại. Nói, ngươi dùng ma thần lệnh truyền cho Tứ Đại Trưởng Lão, nhất thiết phải giết chết được Sở Phong. À, Phi Ưng lại lấy làm kinh hãi, không dám chậm trễ liền lao ra ngoài đại điện. O không ô, một, Nguyên Văn Ết Phi, Thiên Niên Tích Thuyết Phi Niên Tùng, Trực Thượng Nhân Gian Đệ Nhất Phong, Cách Chương.